Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, thúc, đây trong ngọn núi thần nông linh dược chủng loại quả nhiên đa dạng. Ngay từ đầu, Ninh Hinh chẳng qua là ngắt lấy những cái kia luyện chế thần nông đan linh dược. Cũng khi thấy một ít nàng trong không gian không có linh dược chủng loại, lại nhịn không được thu một lượng gốc chuyển qua trong không gian. Thì cứ như vậy, thu toàn, liền đi tới một gốc cây héo rũ cự mộc tiến. Hóa ra đây không trung chập tối chi khí chính là từ nơi này khỏa cự mộc trong phát ra. Ninh Hinh ngước đầu nhìn lên toàn đây khỏa không sai biệt lắm sắp mất đi sức sống cây gỗ khô. Đây là cái gì cây? Ngoặc kép, ta nếu như không có đoán sai, đây cũng là thần nông mộc. Tiểu Bạch nghiêm túc nói, thần nông mộc. Đây chẳng phải là thần nông tộc thánh thụ, làm sao sẽ chết héo đây? Ninh Hinh hơi kinh ngạc, lần nữa hướng cự mộc nhích tới gần một ít, cũng đi chưa được mấy bước, liền ngừng lại, mở to hai mắt nhìn xem cây gỗ khô xung quanh vây quanh mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hình vuông hòn đá, Tiểu Bạch, mấy cái hòn đá là cái gì? Ta thế nào cảm thấy được thời gian pháp tắc sức mạnh đây? Ninh Hinh khiếp sợ nhìn kia mấy khối hòn đá. Vậy hẳn là thời gian cơ sở. Tu sĩ có thể mượn nhờ trong đó thời gian pháp tác lực lượng bố trí thời gian pháp trận. Tiểu Bạch thanh âm cũng mang theo kinh ngạc. Nó cũng không nghĩ đến có thể tại trong này nhìn thấy tam giới đều cực kỳ hiếm thấy thời gian cơ. Sở, nghe Tiểu Bạch nói những cái kia hòn đá là thời gian cơ sở. Hai mắt Ninh Hinh lập tức sáng ngời. Nàng mặc dù lĩnh ngộ thời gian pháp tác, cũng bởi vì tu vi, tầm mắt cùng lịch duyệt hạn chế, khống chế tốc độ cũng không cao lắm mà ni, nếu là có những thời giờ này cơ sở, nàng kia bố trí thời gian pháp trận, hiệu quả tuyệt đối sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ninh Hinh nhắm mắt lại cảm thụ một chút, phát hiện trong hòn đá khu vực, thời gian lưu tốc rõ ràng chậm hơn phía ngoài. Đây cũng là thần nông tộc vì chậm lại thần nông mộc chết héo bố trí thời gian giảm tốc độ pháp. Trận, ngoặc kép, Tiểu Bạch, người nói, nếu ta đem đây thần nông mộc cứu sống, thần nông tộc vì tạ ơn ta, có biết dùng hay không này thời gian cơ sở trở lại đáp tạ ta đây? Ngoặc kép, đây thần nông mộc sinh cơ không sai biệt lắm đã sắp toàn bộ trôi qua. Phải cứu sống lại, cũng không dễ dàng, ngoặc kép. Tuy nói không dễ dàng, cũng không phải là không thể được, này thời gian cơ sở với ta mà nói quá trọng yếu. Người cũng biết, ta bây giờ bố trí thời gian pháp trận, thời gian lưu tốc chỉ có thể làm được 10.1, trong không gian những cái kia chân chính thiên tài địa bảo. Cái nào không là muốn vài vạn năm mới có thể nở hoa kết trái. Linh giới bây giờ không yên ổn. Ta nghĩ nhanh lên lại để cho sư phụ cùng Ninh Ý bọn họ ăn vào. Như vậy, an toàn của bọn hắn cũng có thể càng có cam đoan. Ta cũng có thể yên tâm chút ít. Ngoặc kép, Ninh Hinh còn muốn nói điều gì thời điểm. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo nổi giận thanh âm. Vừa quay đầu lại, liền thấy hơn 10 người tay cầm các loại pháp bảo cao giai nam tu đối với nàng trợn mắt nhìn. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta ngọn núi thần nông? Một tóc trắng tán tiên nộ khí đằng đằng nhìn Ninh Hinh. Các vị thần nông tộc đạo hữu bớt giận. Ta không có tự tiện xông vào. Là thần nông lệnh dẫn ta vào. Ta là Mục Ninh Hinh. Là tới xin thuốc. Thấy tộc nhân thần nông từng cái đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ninh Hinh vội vàng giải thích nói. Nàng cũng không muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Nghe xong Ninh Hinh mà nói, tộc nhân thần nông chẳng những không có dẹp loạn tức giận trong lòng. Ngược lại càng thêm nổi giận, cho nên nói, bên trong linh điền những cái kia linh dược đô là ngươi ngắt lấy đi. Cái khác lão già tóc bạc cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối với trong thánh địa linh dược, chính là bọn họ bổn tộc nhân cũng không có thể tùy ý ngắt lấy. Nữ tu này khen ngược, thứ nhất là hái đi vô số. Nếu bình thường, nàng là người ngoài không biết thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, chính trực thần nông mộc nguy cơ thời điểm, trong thánh địa mỗi gốc linh dược đô là thần nông mộc tẩm bổ mà thành. Nàng một ngắt lấy đi, thần nông mộc tinh khí thế tất sẽ bị mang đi. Tinh khí vừa giảm bớt, thần nông mộc sinh cơ lại càng phát ra yếu đi. Đây mới là tộc nhân thần nông tức giận như vậy nguyên do chân chính. Ninh Hinh có chút chột dạ, nàng chưa tộc nhân thần nông cho phép liền ngắt lấy bọn họ linh dược. Xác thực làm không đúng, nàng nguyên bản ý định, trước khi đi, dùng trong cơ thể giàu có sinh cơ chi lực mộc linh khí tẩm bổ một phen bên trong linh điền linh. Dược lấy làm đáp tạ, nhưng không làm, đã bị người bắt tất cả hiện hành. Các vị, linh dược đúng là ta hái. Bất quá ta là vì có cần dùng gấp, ta cam đoan, ta sẽ đền bù tổn thất các ngươi. Ngoặc kép, ngươi đền bù tổn thất. Ta thần nông tộc linh dược vô cùng quý trọng, ngươi có thể lấy cái gì trở lại đền bù tổn thất. Ngoặc kép, nhìn tộc nhân thần nông đem trong tay pháp bảo nắm chặt. Ninh Hinh có chút đau đầu, nàng đã làm sai trước, thật sự không tốt cùng một chỗ đang ra tay đả thương người rồi. Ngay tại Ninh Hinh cân nhắc giải quyết như thế nào thời điểm. Tóc trắng tán tiên ánh mắt thoáng nhìn, ngăn lại dục dịch thần nông tộc tộc nhân. Tại thần nông tộc thánh địa há có thể động võ, nếu tổn thương thần nông mộc cùng hủy linh điền làm sao bây giờ? Hơn nữa hắn có thể cảm giác được trước mắt đây nữ tụ áo xanh không có gì ác ý. Không biết đạo hữu nói đền bù tổn thất là cái gì? Ngoặc kép, ta giúp các ngươi tẩm bổ một phen bên trong linh điền linh dược như thế nào? Thấy tộc nhân thần nông muốn dàn xếp ổn thỏa, Ninh Hinh lập tức nói ra. Chỉ bằng ngươi, ta thần nông tộc linh dược cũng không là, lại một tộc nhân thần nông nhảy ra giễu cợt nói ra. Bất quá nói còn chưa dứt lời, đã bị tóc trắng tán tiên cho ngăn lại. Đạo hữu, ta thần nông tộc linh dược đặc thù, cũng không phải là cái gì mộc linh khí đều có thể tẩm bổ. Tóc trắng tán tiên ngữ khí ngược lại là tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn đang không tin nhìn Ninh Hinh. Như vậy, các vị thần nông tộc đạo hữu, ta xác thực hái các ngươi không ít linh dược, vì biểu hiện áy náy, ta liền dùng linh khí đem bên trong linh điền còn chưa thành thục linh dược thúc như thế nào. Yên tâm, ta thúc linh dược, cùng bình thường sinh trưởng không giống. Ngoặc kép, đạo hữu, xin mời, tóc trắng tán tiên làm tất cả xin động tác, cũng lại để cho thần nông sau đó tộc nhân thối lui. Nữ tu này là đơn mộc linh căn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đơn mộc linh căn tu sĩ xác thực có thể xúc tiến linh dược sinh trưởng. Nhưng bọn họ bên trong linh điền linh dược cũng không phải vậy ngoại giới sinh trưởng bình thường. Linh dược, những linh dược này thế nhưng là do thần nông mộc tẩm bổ tạo ra. Mặc dù là hắn, cũng không thể lực lượng thúc. Điểm này Ninh Hinh cũng không biết, nàng đối với trong cơ thể nàng mộc linh khí có lòng tin. Đối với tu luyện trường xuân mộc thánh quyết càng có lòng tin. Chỉ cần không phải những đặc biệt đó định thiên địa địa bảo, nàng đều có thể thúc. Thấy tộc nhân thần nông lui ra phía sau về sau, Ninh Hinh một cái lắc mình đã tới rồi trong linh điền ương. Mắt nhắm lại, cánh tay chậm rãi vươn ra, lòng bàn tay ánh sáng màu xanh dần dần ngưng tụ, lòng bàn tay hợp đến trước ngực, hai tay vung lên, vô số ánh sáng màu xanh hóa thành quang điểm rơi vãi hướng linh điền. Trong chốc lát, trong linh điền linh dược đô bị một tầng nhu hòa ánh sáng màu xanh quanh quẩn toàn. Ngay sau đó, những linh dược này liền tại tộc nhân thần nông trợn mắt há hốc mồm ở bên trong. Lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, tóc trắng tán tiên trong mắt xẹt qua vẻ kích động, không trung sinh cơ nồng nặc kia chi lực, khiến hắn không có chút rung động nào nhịp tim không động đậy ngừng. Thần nông mộc được cứu rồi. Hơn 10 hơi thở sau đó, bên trong linh điền linh dược gần như không có thuốc mầm. Tất cả đều là từng cây thành thục linh dược, Ninh Hinh cánh tay chậm chạp thu hồi. Bên trong linh điền từng điểm ánh sáng màu xanh lần nữa ngưng tụ đến trong tay nàng. Sau đó biến mất, xin mời đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Ngoặc kép, Ninh Hinh quay người lại liền thấy một tộc nhân thần nông kích động hướng nàng quỳ đi xuống. Trực tiếp dọa nàng nhảy dựng. Xin mời đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Ngoại trừ độ kiếp kỳ trở lên tộc nhân thần nông, những người khác nhao nhao quỳ xuống. Hết chương.